Thiếu nữ trợn trừng mắt hạnh, kiều mạo bất giác thở dài rồi nói. Tại hạ cũng đã nói hết, xem như tại hạ không biết, lẽ ra không nên theo tung tích cô nương, nhưng giữa chúng ta chẳng có thù oán gì, cô nương nên thả tại hạ ra mới phải. Thiếu nữ cười nhạt nói. Tất nhiên ta sẽ thả ngươi, nhưng hiện tại thì chưa được. Nhất cổ thanh yên kiều mạo liền hỏi. Cô nương còn muốn thế nào nữa? Thiếu nữ lấy ra một túi da từ thắt lưng, sau đó lấy trong túi da ra một cây bút kẻ lông mày và một mảnh lụa trắng, nàng đưa tới trước mặt kiều mạo và nói. Ngươi hãy vẽ nơi mà Giang Hải Phong sẽ bị giải đến, vẽ thật kỹ và rõ ràng một chút, biết không? Kiều mạo trao mày, nói. Trời đất, tại hạ chỉ biết đại khái, còn hình thế tỉ mỉ của nơi đó thì tại hạ cũng không rõ. Thiếu nữ lạnh lùng, nói. Đại khái cũng được, vẽ mau đi. Kiều mạo liền tiếp nhận bút và mảnh lụa, hắn còn đang suy nghĩ cách vẽ thì nghe thiếu nữ cười nhạt, nói. Vẽ mau, nói cho ngươi biết, ngươi đừng mong đánh lừa ta đấy nhé, nếu ta phát hiện không đúng thì lập tức lấy mạng chó ngươi ngay. Kiều mạo chỉ mong vẽ cho xong để thoát mạng, hắn nào dám có ý giở trò gì. Hắn thở dài rồi hạ bút vẽ một đồ hình với mấy đường ngang ngõ dọc, vẽ xong hắn lắc đầu, nói. Được rồi đấy, cũng chẳng còn gì khá hơn nữa đâu. Thiếu nữ nhận đồ hình xem qua một lúc rồi vội cất vào người, đoạn nàng cũng tra kiếm vào bao. Kiều mạo thở phào một hơi, hắn định đứng lên thì bỗng nhiên thấy ngọc thủ của đối phương điểm tới, toàn thân hắn lập tức tê bốt rồi hôn mê bất tỉnh. Tử y thiếu nữ cười khanh khách một tràng rồi buộc kiều mạo lên ngựa của hắn, sau đó nàng lên ngựa của mình, con bạch mã chạy trước kéo theo con ngựa của kiều mạo. Chẳng mấy chốc đôi ngựa đã tiến vào một cánh rừng rậm, thiếu nữ xuống ngựa và cũng mở dây đưa kiều mạo xuống. Nàng tìm một gốc cây to, buộc chặt kiều mạo vào đó, nàng nghĩ nơi này hoang vắng, không thể có người lai vãng nên giải huyệt đạo cho hắn và nói. Bây giờ ta đi giải cứu cho Giang Hải Phong, nếu những gì ngươi nói không sai thì tự nhiên ta sẽ thả ngươi, ngược lại ngươi đừng mong bảo toàn được tính mạng. Nhất cổ thanh yên kiều mạo gượng cười, nói. Tại hạ còn dám lừa cô nương sao? Tử y thiếu nữ không để ý đến hắn nữa, nàng đi sửa soạn lại yên cương chuẩn bị lên đường. Kiều mạo buột miệng hỏi. Cô nương, quý tánh mỹ danh của cô nương là? Thiếu nữ quay đầu lại, sắc diện lạnh như băng, nàng nói. Ta họ Tần, tên là Tử Linh, mọi người thường gọi ta là Tái Ngoại Phi Hồng, ta đến từ Thiên Sơn, người nhớ kỹ rồi chứ? Kiều mạo thầm nghĩ, chấm, chẳng trách cô ta có bản lĩnh cao cường như vậy, thì ra cô ta từ Thiên Sơn xuống, nghe nói Thiên Sơn cao ngất trời, hổ lang không lên được, quanh năm băng tuyết không tan, đêm ngày đều lạnh buốt. Người thường liều chết cũng không thể leo lên được, vậy mà tiểu cô nương này lại từ trên đó xuống đây. Bất giác hắn lại nghĩ đến trác hiệu Tái Ngoại Phi Hồng của thiếu nữ, trác hiệu này sao mà uy phong đến thế. Nhất cổ thanh yên kiều mạo thấy nàng xinh đẹp như thần tiên thì dường như quên mất tình cảnh và thương thế hiện tại của mình. Tần Tử Linh sửa soạn xong yên cương, đang lúc định tung mình lên ngựa thì bỗng nhiên nàng mỉm cười rồi bước đến cạnh kiều mạo, nói. Ta quên là ngươi còn có thể khai khẩu, phiền ngươi chịu khó một chút nhé. Lời vừa dứt thì ngọc thủ vung ra, một luồng chỉ phong điểm ngay vào á huyệt kiều mạo. Tần Tử Linh phi thân lên ngựa rồi mỉm cười, dục ngựa phóng như bay đi ngược trở ra đường quan đạo. Đêm chuyển dần về sáng, bầu trời lác đác sao thưa, Tần Tử Linh đã vào thành Thanh Châu, trước tiên nàng buộc ngựa vào chòi canh rồi lần tìm đến ngõ hẻm thứ hai trên đường quan đạo. Nhất cổ thanh yên kiều mạo vẽ đồ hình không sai, nàng án theo đồ hình mà tìm đến rất nhanh chóng, tìm đến nơi giam cầm Giang Hải Phong. Đó là một trang viện hùng vĩ và cũng chính là cơ nghiệp tại Thanh Châu thành của Bạch Y Tổ Yến Cửu Công, hiện tại do một người tên là Hồ Trưởng Yến Tam trông coi. Ngoài ra Yến Cửu Công còn có mấy chục nhà buôn bán lụa ở Thanh Châu và Lai Châu, tất cả đều do trưởng tử Hồ Trưởng Yến Tam của lão phụ trách kinh doanh. Từ khi bước vào con đường kinh thương thì Hồ Trưởng Yến Tam không xen vào chuyện võ lâm nữa, mấy ngày trước bỗng nhiên phụ thân hắn đưa một toán giang hồ bằng hữu đến lưu trú tại đây, ngày kêu rượu tối gọi trà thật vô cùng. Phiền phức, nhưng hắn là phận tiểu bối nên không thể nói được gì, chỉ có điều trong lòng ngầm oán hận và khó chịu vô cùng. Sáng nay, Hồ Trưởng Yến Tam càng hoài nghi và bất an, vì hắn thấy phụ thân và một toán người vừa từ bên ngoài trở về, phần lớn bọn họ đều thọ thương. Càng kỳ quái là bọn họ còn áp giải một thiếu niên trở về, từ bên ngoài mà đoán thì hình như thiếu niên này là địch nhân của bọn họ, thế nhưng bọn họ lại đối đãi với thiếu niên này rất lễ độ. Đích thân Yến Cửu Công giam thiếu niên vào một gian thạch thất, gian phòng này tứ bề xây bằng đá xanh, kiên cố như địa lao bọc tường đồng vách sắt. Giang Hải Phong dù có bản lãnh cao cường đến mấy cũng khó lòng ra được. Hồ Trưởng Yến Tam phụng mệnh phụ thân, ngày ba bữa cơm tiếp đãi thiếu niên rất chu đáo. Yến Cửu Công còn nói với Yến Tam rằng, thiếu niên này là một trang anh hùng hảo hán, võ công cao thâm khôn lường, võ lâm đương thế không ai sánh kịp. đồng thời hắn còn là một hảo hán đầy nghĩa khí, cần phải tiếp đãi hắn chu đáo. Nói ra cũng kỳ quái, Hồ Trường Yến Tam trong đám bằng hữu của phụ thân chẳng thuận mắt tí nào, nhưng đối với Giang Hải Phong, vừa thấy lần đầu, hắn đã có thiện cảm với chàng. Bây giờ phụ thân đã dặn dò như vậy thì hắn càng tiếp đãi cẩn thận chu đáo. Từ nhi tử của lão là Yến Kiếm Phi, Yến Tam lại biết đại khái tình hình của Giang Hải Phong, vì vậy trong thâm tâm hắn càng thêm khâm phục và kính trọng chàng. Hiện tại hắn đang từ trong thạch thất bước ra, tay cầm hộp cơm không, bỗng thấy Chu Kỳ trong Liêu Đông Nhị lão vẫy tay gọi hắn tới. Hồ Trường Yến Tam vội bước lại và hỏi, Chu Thúc Thúc có gì dặn dò chăng? Chu Kỳ mỉm cười, nói, Giang Hải Phong ở trong đó phải không? Yến Tam gật đầu, nói, Tiểu Điệt vừa đưa cơm cho hắn, người này quả nhiên là một anh hùng, sức ăn của hắn thật kinh người, Tiểu Điệt phải đi lấy thêm cho hắn một ít nữa. Chu Kỳ nhún vai cười nhạt, nói, Lão Hiền Điệt sao ngươi cũng dở một thứ luận điệu như bọn họ vậy? Nên biết Giang Hải Phong là một kẻ không chuyện ác gì mà hắn không làm, hắn giết người như điên, nhị thúc Nam Hoài Nhân của ngươi cũng chết dưới kiếm của hắn đấy. Yến Tam ngẩn người hồi lâu rồi mới nói, chuyện này, Chu Kỳ cắt lời, nói, không những thế, hắn còn giết Tương Tây Nhị Quỷ, Hắc Vô Thường Thượng Hòa Âm và Bạch Vô Thường Sa Thiên Cừu và Thương Hải Khách Kiều Côn. Tối qua hắn lại đả thương Hà Giang Nhị Lang, Tuyết Sơn Tứ Ma, hủy hoại Tam Dương Đạo Quán ở Tần Quang huyện, đại náo Ngư Cảng và còn giết 5 tên thủ hạ đắc lực của phụ thân ngươi. Nói đến đây thì hai hàm răng của lão nghiến chặt lại như muốn ăn tươi nuốt sống Giang Hải Phong ngay lập tức. Hồi lâu sau, lão nói tiếp, người này có thể nói là tội ác tày trời, nếu để hắn tiếp tục tác ác trên giang hồ thì e rằng lão Hiền Điệt ngươi và ta khó lòng kiếm được miếng cơm giang hồ mà ăn. Yến Tam nói thầm trong bụng. Chấm, ta đã không ăn cơm giang hồ từ lâu rồi, nghĩ thế nhưng hắn không dám tranh luận với vị thúc phụ này nên đành gật đầu, nói. Tiểu Điệt chỉ nói hắn không mất bản sắc anh hùng mà thôi. Chu Kỳ mỉm cười, nói. Điều này tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người, theo ta thì ta không nghĩ như vậy. Ta thấy hắn chỉ là một tiểu nhân không chuyện ác gì mà không làm. Yến Tam lại gật đầu, nói. Tùy Chu thúc thúc vậy, Tiểu Điệt phải đi lấy thêm cơm cho hắn đây. Nói đoạn Hồ Trường Yến Tam quay người cất bước, một lát sau hắn mang hộp cơm quay lại thì thấy Chu Kỳ vẫn đứng nguyên chỗ cũ nên bất giác hỏi. Chu Thúc Thúc có chuyện gì chăng? Chu Kỳ lắc đầu, nói. Ta muốn xem thử ngươi cho hắn ăn những gì. Yến Tam đặt hộp cơm xuống, Chu Kỳ liền bước tới mở ra xem, trong hộp có cơm trắng và thịt cá, ngoài ra còn có hai món canh rau khá tươm tất. Chu Kỳ bất giác phẫn nộ, lão thầm nghĩ. Chấm, chiêu đãi hắn thế này là quá khách khí rồi. Nghĩ đoạn lão ngước nhìn Yến Tam và nói. Là ngươi tự thân đưa cơm cho hắn à? Yến Tam gượng cười, nói. Chuyện này, gia phụ bảo như thế. Chu Kỳ mỉm cười, nói. Xưa nay phụ thân ngươi luôn đối đãi với người khác rất hậu. Nói đến đây thì ngón tay lão khẽ mở hộp cơm ra và rắc vào một ít bột trắng. Lão cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp. Nếu là ta thì ta không đối đãi với hắn như thế. Lão đưa hộp cơm lên mũi người ngửi và nói tiếp. Thơm quá, được rồi, ngươi đưa cơm vào cho hắn đi. Hồ Trường Yến Tam lấy làm kỳ quái, hắn thầm nghĩ. Chấm, lần này lão giở trò quỷ gì thế? Tuy nhiên Yến Tam đâu ngờ là Chu Kỳ đã bỏ độc dược vào cơm, do vậy hắn thản nhiên chào Chu Kỳ rồi xách hộp cơm đi vào thạch thất. Chu Kỳ nhìn theo bóng Yến Tam dần khuất rồi mỉm cười một cách thần bí. Hồ Trường Yến Tam mở cửa thạch thất rồi theo bậc cấp mà đi xuống. Trong này tối đen như mực, chợt nghe Giang Hải Phong quát hỏi. Kẻ nào? Yến Tam nói, ta đem cơm cho ngươi đây, lão đệ. Lần này đủ cho ngươi ăn no đấy. Nói đoạn hắn đẩy hộp cơm qua khe hở bên dưới song sắt, Giang Hải Phong nhận lấy và nói. Phiền các hạ quá. Yến Tam ngầm quan sát Giang Hải Phong qua ánh sáng lờ mờ từ ngoài hắt vào, hắn cảm thấy nhân vật được truyền tụng trên giang hồ trong thời gian gần đây rất mực chính trực, giữa mi mục toát lên hùng khí hừng hực, bất giác hắn thầm. Tán thưởng, chấm, một nhân vật thế này, nếu chết trong tay bọn họ thì thật quá đáng tiếc. Giang Hải Phong nhận hộp cơm rồi mở nắp bới một bát, chàng mỉm cười, nói. Phần cơm này ngon quá, chàng cầm đũa, nhìn Yến Tam và nói với hắn. Trước đây tại hạ có một thư đồng kêu bằng Tịch Ti. Hắn cũng biết nấu ăn rất ngon, Yến Tam nói, hắn ở đâu? Giang Hải Phong cười nhạt nói, đừng nhắc đến nữa, đây là một chuyện oán hận lớn nhất trong đời tại hạ. Yến Tam thở dài rồi nói, lão đệ con người trong lúc khó khăn không nên suy nghĩ nhiều, ngươi và ta vô thù vô oán, thực ra trong thâm tâm ta rất đồng cảm với ngươi. Giang Hải Phong khoát tay và cắt ngang. Yến huynh tiếp đãi tại hạ như thế này, chỉ cần Giang Hải Phong không chết thì ngày sau tất có phen báo đáp. Yến Tam lại thở dài, nói, chỉ sợ rằng, ôi, ngươi mau ăn đi thôi. Giang Hải Phong nâng bát cơm lên, đanh định và vào miệng thì bỗng nhiên chau mày, 10 năm tĩnh tu trên hoang đảo đã giúp mỗi bộ phận của ngũ quan của chàng đạt đến trình độ nhạy cảm hơn người thường rất nhiều. Chàng đã phát hiện trong bát cơm có dị vật nên mỉm cười, nói. Yến huynh nhìn tại hạ như vậy thì làm sao tại hạ ăn được? Yến Tam cười ha ha rồi đứng lên, nói. Vậy thì ta không nhìn nữa, một lát sau sẽ có người đến thu dọn bát đũa nhé. Giang Hải Phong gật gật đầu, nhưng trong mắt chàng ẩn chứa đầy phẫn nộ, sau khi Yến Tam rời thạch thất thì chàng liền tháo chiếc nhẫn bạch ngọc từ ngón vô danh bên tay trái ra. Chàng ấn chiếc nhẫn bạch ngọc vào bát cơm, một lát sau trên chiếc nhẫn có màu đen xuất hiện. Giang Hải Phong chợt biến sắc, chàng tự nói, độc dược thật là lợi hại, chàng bỏ đũa và suy nghĩ, chấm, lẽ nào độc dược này là do Yến Tam bỏ vào? Không đúng, người này mi mục rất chính khí, đối đãi với ta rất chân thành, không giống kẻ giả vờ, trong chuyện này tất có nguyên nhân khác. Nghĩ đến đây thì nộ khí bất giác dâng lên ngùn ngụt, bởi lẽ hành động này của đối phương thật quá bỉ ổi. Bỗng nhiên chàng cảm thấy không đáng và quá xuẩn ngốc mới giao sinh mạng mình cho bọn người tà ác kia. Nghĩ đoạn, ý niệm vốn kiên định của chàng đã bắt đầu dao động, chàng tự nói. Thế này cũng tốt, ta phải nắm bắt cho bằng được kẻ ngầm hạ độc, nhân chứng vật chứng đã có thì cũng tiện mượn việc này để rời khỏi nơi đây. Khi đó bọn chúng sẽ chẳng nói được gì nữa. Trước đây chàng muốn giữ chữ tín nên không tiện rời khỏi nơi này, còn bây giờ đối phương đã tự hủy điều ước thì mình hà tất phải cố thủ nữa. Ý tưởng này khiến chàng vô cùng yên tâm. Thế là chàng cố ý làm cho diện mạo phập phạc rồi ném bát dĩa vung vãi khắp phòng, sau cùng chàng đến nằm dài trên chiếc giường đá. Gian thạch thất này rộng chừng 2 trượng vuông, ngoài một cửa sổ bằng song sắt để tù nhân có thể nhìn ra ngoài, kỳ dư những nơi khác đều kín như bưng. Giang Hải Phong nằm trên giường đá quan sát xung quanh thật kỹ, chàng thấy vách đá xanh rất dày, ngay cả nóc cũng được chèn một lớp đá. Bảo kiếm của chàng tuy có thể chém sắt đoạn kim nhưng muốn đánh thủng bức tường đá này thì thật không đơn giản, và lại chàng cũng không muốn náo loạn như thế. Tuy nhiên chàng tự tin nếu mình nhất định muốn ra thì không phải là chuyện quá khó. Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên Giang Hải Phong nghe có tiếng động ngoài bậc cấp, hình như là tiếng mở cửa. Chàng cười thầm và nghĩ, chấm, tốt lắm, ngươi đến đây, ta cũng muốn xem thử ngươi là ai. Hôm nay ngươi đến được mà sẽ đi không được rồi. Vừa nghĩ đến đây thì đã có ánh đèn lóe lên rồi vụt tắt ngay. Một bóng người phóng đến cạnh cửa sổ nhanh như chớp, tuy nằm ngửa trên giường đá nhưng song mục của Giang Hải Phong vẫn hé mở, nhất cử nhất động của người kia đều không lọt qua mắt chàng. Dáng người kia nhẹ nhàng dịch bước đến cạnh cửa sổ rồi ghé mắt nhìn vào. Bấy giờ Giang Hải Phong mới thấy rõ hình dạng người này và bất giác rùng mình, vì kẻ đến là một hắc y lão nhân, song mục lấp lánh tinh quang. Đó chính là lão đại trong Liêu Đông Nhị Lão, người giang hồ thường gọi là quỷ kiến sầu Chu Kỳ. Sau lưng Chu Kỳ có dắt một thanh trường kiếm, lão tỏ ra rất khẩn trương nhưng hành động cực kỳ nhẹ nhàng. Lão đứng cách cửa sổ hơn thước, thủy chung vẫn không dám tiếp cận, bởi lẽ tuyệt kỹ kinh người của Giang Hải Phong đã sớm làm cho lão kinh tâm táng đờm. Sau một hồi vận mục lực nhìn vào trong thì trên mặt lão xuất hiện vẻ vui mừng đắc ý, bất giác lão cười nhạt nói. Giang Hải Phong, cuối cùng thì ngươi cũng không thoát khỏi tay Chu Mỗ. Lời vừa dứt thì nghe, soạt, một tiếng, trường kiếm sau lưng lão đã xuất khỏi vỏ, trong mục quang của lão cũng lấp lánh hung quang. Lão muốn cắt thủ cấp của cửu nhân rồi sau đó cao chạy xa bay, vì lão đã nhìn thấy ý thương tiếc của Yến Cửu Công, việc làm này của lão tất sẽ khiến đôi bên trở mặt với nhau, vì thế lão cần phải lén hành động một mình. Đang lúc mỏ ổ khóa, định mở cửa vào trong thì sau lưng Chu Kỳ đột nhiên vang lên một tràng cười lanh lành. Chu Kỳ giật thót người, lão quay lại nhìn thì bất giác rùng mình toát mồ hôi hột. Lão thật không ngờ còn có một người khác đứng cách phía sau lão chừng hơn trượng. Đó là một thiếu nữ tuyệt sắc, toàn thân mặt thanh y, sau lưng cũng dắt một thanh trường kiếm. Chu Kỳ soạt chân qua trái và khẽ quát hỏi, ngươi là ai? Thanh y thiếu nữ mỉm cười, nói, lão đưa chìa khóa cho ta, chờ ta cứu hắn ra rồi sẽ nói rõ cho lão biết. Chu Kỳ bất giác ngẩn người nhưng lão chợt nhận ra đối phương chính là thiếu nữ mặc tử y mà lão từng thấy trên đường áp giải Giang Hải Phong. Lão trầm sắc diện và cười hì hì, nói, ngươi là một tiểu cô nương mà cũng dám thâm nhập vào hang hổ à, can đảm thật không nhỏ, đêm nay Chu đại gia ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì để thoát khỏi nơi đây. Lời chưa dứt thì thanh y thiếu nữ đã tung người lướt tới nhanh như gió, thân hình nàng hơi khom xuống, ngọc trưởng đánh chết từ dưới lên. Chu Kỳ cười nhạt nói, giỏi cho một tiểu nha đầu. Trường kiếm của lão cũng từ trên chém xuống, một đạo kiếm quang lóe sáng và bay vèo đến cổ thanh y thiếu nữ. Thiếu nữ vội lách người tránh né, thuận thế nàng đánh mạnh vào cửa sắt một trường và kêu lớn. Giang Hải Phong mau chuẩn bị, ta đến cứu ngươi đây. Giang Hải Phong vốn sắp bắt được Chu Kỳ thì không ngờ bị cô nương này đến gây náo loạn, khiến chàng mất hết hứng thú. Thoạt tiên chàng lấy làm kỳ quái vì thiếu nữ này chẳng quen biết gì với mình, nhưng sau một hồi nhìn kỹ thì chàng bỗng nhận ra nàng là ai rồi. Sau khi đánh vào cửa sắt một trường thì thanh y thiếu nữ lại lướt trở về vị trí cũ để tránh đường kiếm tiếp theo của Chu Kỳ. Nàng nhìn qua cửa sổ và khẽ nói. Ta là Tần Tử Linh, Giang công tử không cần đa nghi, ngươi không đáng chết ở đây nên ta mới đến cứu ngươi. Giang Hải Phong ngồi bật dậy, chàng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng lộ một nụ cười. Tần Tử Linh vô cùng ngạc nhiên, nàng chẳng hiểu tại sao Giang Hải Phong lại làm như vậy. Nhưng lúc này nàng phải chuyên tâm đối phó Chu Kỳ, không được khinh suất mảy may. Kiếm của Chu Kỳ nhẹ nhàng và linh hoạt vô cùng, chiêu nối chiêu thức tiếp thức ảo ảo tuôn ra, bức Tần Tử Linh phải lách tả né hữu không ngừng. Bỗng nhiên nghe nàng quát khẽ. Lão bất tử, đây là do lão bức ta dùng kiếm, có chết cũng đừng trách nhé. Lời chưa dứt thì bảo kiếm đã như thần long bay ra, nàng chồm người tới trước trường kiếm với chiêu bạch xà thổ tín điểm vào giữa ngực Chu Kỳ. Chu Kỳ vội tung người qua một bên nhưng lão cảm thấy kiếm phong của đối phương xé không khí ập tới, khí thế rất kinh hồn. Lúc này lão mới biết đối phương có công phu bí truyền trên kiếm, do đó lão tuyệt nhiên không dám khinh thị, trường kiếm của lão thuận thế quét ra một đường như cầu vồng, thân hình lão vừa nhoài qua trái thì nghe. Choang, một tiếng, song kiếm đã chạm vào nhau. Chu Kỳ mượn lực trên kiếm đối phương để tung người bay qua trái, đồng thời trường kiếm cũng thi triển một chiêu Thúy Lý Phao Đăng, kiếm từ sau đâm tới nhằm vào yết hầu của Tần Tử Linh. Nhưng kiếm thuật của Tần Tử Linh đắc truyền từ Lãnh Tuyết Tiên Tử ở Thiên Sơn, chiêu thức trên kiếm quái dị đến độ quỷ thần khôn lường. Đối với chiêu vừa rồi của Chu Kỳ, thật lòng mà nói, rất ít người có thể tránh né được, nhưng tái ngoại phi hồng Tần Tử Linh còn có thủ pháp kinh dị hơn, đủ để hóa hiểm thành an. Nhất thời chỉ thấy thân hình nàng chợt rùn xuống, mặt ngửa lên trời. Dường như lưỡi kiếm của Chu Kỳ lướt sát qua mặt nàng, khoảng cách không đầy một tấc. Trong chớp nhoáng ngàn cân treo sợi tóc đó, toàn thân Tần Tử Linh nhào tới trước, trường kiếm xuất thẳng ra với chiêu ngọc nữ đầu thoa, kiếm quang như trường xà xuất động. Chu Kỳ buột miệng kêu thảm một tiếng, tiếp theo là một vòi huyết tươi bắn vọt qua đầu Tần Tử Linh. Đường kiếm xuyên từ ngực qua mạn sườn trái của Chu Kỳ, Tần Tử Linh vội thu kiếm và thi triển thế đảo thái liên hoa bộ mà tung người ra sau. Trên mặt nàng đầy vẻ hoang mang ngơ ngẩn, Chu Kỳ ngã nhào tới trước, huyết tươi chảy ra như suối. Lão ôm lấy ngực song mục trợn trừng nhìn đối phương và cố nói. Ngươi, khá, lão vận nội lực tự phong bế huyết mạch nhưng vì quá đau đớn và mất quá nhiều máu nên lập tức hôn mê bất tỉnh. Tần Tử Linh tra kiếm vào vỏ rồi lướt đến cửa sổ nhìn vào trong, nàng thấy Giang Hải Phong vẫn ngồi bất động trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền tựa như chẳng quan tâm đến trận ác chiến bên ngoài. Tần Tử Linh càng hoang mang không hiểu, nàng thầm nghĩ. Chấm, kỳ quái, sao hắn lại trầm tĩnh đến thế? Đang ở chốn long đầm hổ huyệt nên nàng đâu dám lãng phí thời gian, trường kiếm lập tức xuất ra, lần này không phải chém người mà chém vào song sắt chắn ngang cửa sổ. Trong một tiếng cùng với ánh lửa lóe lên, trường kiếm dội ngược ra khiến tay nàng tê buốt, song sắt vẫn trơ trơ không hề hấn gì. Tần Tử Linh càng khẩn trương, nàng buột miệng gọi. Này, Giang Hải Phong, ngươi có đi không vậy? Giang Hải Phong mở mắt nhìn ra ngoài, đôi mày hình lưỡi kiếm của chàng bất giác trao lại. Tần Tử Linh vừa dậm chân vừa nói. Ngươi, làm sao thế? Nói đoạn nàng chạy đến chỗ Chu Kỳ, mò lấy chìa khóa trên người lão rồi vội vàng mở cửa sắt. Cách một tiếng, cửa sắt quả nhiên được mở ra thật, Tần Tử Linh vô cùng cao hứng, nàng nhảy dựng lên và reo. Được rồi, mở được rồi, nói đoạn nàng lách người vào trong, song mục nhìn thẳng Giang Hải Phong và nói. Đi mau thôi, bọn chúng sắp đến rồi, Giang Hải Phong thản nhiên nói. Tần tiểu thư, cô nương hãy tự đi đi, đa tạ hảo ý của cô nương. Tần Tử Linh ngớ người, nàng lùi một bước và ngạc nhiên hỏi. Tại sao vậy? Giang Hải Phong lắc đầu và gượng cười, nói. Bình sinh tại hạ không chịu ân huệ của người khác, cô nương đi mau thôi. Nói xong chàng lại nhắm mắt, Tần Tử Linh cười nhạt nói. Ôi, bây giờ là lúc nào mà ngươi còn có cách nghĩ như thế? Huống hồ, nói đến đây thì sắc diện của nàng bất giác ửng đỏ, nàng nói tiếp. Huống hồ đây là tâm ý của ta muốn báo đáp ân đức hạ thủ lưu tình của ngươi ngày trước. Nàng bước tới mở rộng cửa thêm một chút, thái độ đầy kỳ vọng, nàng nói tiếp. Nếu không, bọn họ đến thì e rằng ngay cả ta cũng không thoát được. Giang Hải Phong vẫn bình thản nói. Tại hạ thật ra không cần cô nương đến cứu. Qua trận chiến vừa rồi đủ thấy kiếm pháp của cô nương không tầm thường, nơi này tuy đông người nhưng tại hạ thấy chẳng có ai là đối thủ của cô nương. Tần Tử Linh vội nói. trước tiên không cần nói những chuyện đó, mau đi thôi. Nói đoạn nàng xuất thủ định kéo Giang Hải Phong đi, nhưng Giang Hải Phong tung người ra sau tránh né, đồng thời sắc diện của chàng cũng hơi biến. Nhất thời chàng chỉ cười nhạt mà không nói gì. Tái ngoại phi Hồng bất giác nổi giận, nàng không ngờ hảo ý của mình lại rơi vào kết cục như vậy. Tính nàng vốn cao ngạo, đây là lần đầu nàng đem hảo tâm đối đãi người khác thế mà phải nhận lấy sự đối đãi gần như sỉ nhục. Nàng vừa nóng lòng vừa trách oán nên nhất thời đứng chơ người ra giữa thạch thất. Nàng tức đến run cả người, giọng nói cũng lạc đi. Con người của ngươi thật chẳng thông tình đạt lý, nên biết ta làm thế này vốn là bản sắc của kẻ nghĩa hiệp, ta không nỡ thấy ngươi. Nói đến đây thì chợt nghe Giang Hải Phong phá lên cười một tràng. Chàng gật đầu, nói như vậy thì tại hạ càng không đi, đa tạ hảo ý của cô nương hãy tự lo cho mình đi thôi. Nói xong chàng lui vào một góc phòng, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng một lần nữa. Ngọc diện của tái ngoại phi Hồng Tần Tử Linh lại ửng đỏ, song mục long lanh suýt chết nữa thì rơi lệ. Nàng thật muốn bước tới vung một kiếm, nhưng đối với quái nhân này, trong lòng nàng lại có một thứ cảm giác không nói ra được. Từ khi gặp mặt lần đầu đến giờ, hình ảnh Giang Hải Phong luôn lờn vờn trong tâm trí nàng, một hình ảnh như ma ám không thể nào gạt bỏ được. Đây cũng giống như ái tình mà không thể nói ra, vì thực ra giữa bọn họ còn rất xa lạ. Tần Tử Linh ngẩn người nhìn chàng rồi cười nhạt nói. Hóa ra ngươi là một kẻ không thông tình đạt lý như vậy. Giang Hải Phong khoát tay, nói. Đi mau thôi, nếu để liên lụy đến cô nương thì tội của tại hạ càng thêm lớn đấy. Tần Tử Linh lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi muốn chết ở đây à? Giang Hải Phong lắc đầu, nói. Không thể nói trước được. Tần Tử Linh lại ngớ người, lòng tự trọng của nàng bị tổn thương, nàng cười khẩy một tiếng rồi nói. Vậy thì xem như ta là kẻ nhiều chuyện, ta đi đây. Nói đoạn nàng phẫn nộ bước ra ngoài cửa sắt rồi thuận tay đóng sầm lại. Giang Hải Phong cười nhạt nói. Vừa rồi bảo cô nương đi nhưng cô nương không đi, bây giờ thối lui e rằng đã muộn rồi. Tần Tử Linh nói, chuyện này không cần ngươi lo. Vì nói thế nhưng trong lòng nàng vẫn hơi kinh động, bất giác nàng quay lại nhìn vào cửa sổ, quả thực nàng không nhẫn tâm rời nơi này, nàng cố nén giận và hỏi. Giang Hải Phong, rốt cuộc ngươi có chịu đi hay không? Giang Hải Phong cười lớn một tràng rồi nói. Giang mỗ đã nói thì tuyệt không thay đổi, cô nương đi mau thôi, bọn chúng đến đấy. Tần Tử Linh cười nhạt nói. Được, nàng quay người và phi thân lên cửa bậc cấp, đang lúc định lướt ra ngoài thạch thất thì đột nhiên nghe một chàng cười phát ra ở phía trước, tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng. Nữ tặc to gan, đêm nay ngươi đến được mà không đi được rồi. Lời vừa dứt thì nghe một tiếng hú chấn động màng nhĩ, mấy chục quả thiết chùy xé gió bay về phía Tần Tử Linh. Cùng lúc có bóng người thấp thoáng xuất hiện với chàng cười đắc ý, giọng cười của chính người vừa lên tiếng. Tần Tử Linh đang nộ khí xông thiên và cũng muốn lộ chút công phu trừng trị bọn người này, đồng thời nàng cũng có dụng ý muốn để Giang Hải Phong thấy uy phong của mình. Thế bay tới của thiết chùy tuy mãnh liệt nhưng Tần Tử Linh chẳng xem ra gì, chỉ thấy nàng ngửa người ra sau thi triển thế thiết bản kiều tránh né trong đường tơ kẽ tóc. Ám khí như mưa bay qua khoảng không rồi va vào cửa sắt của gian thạch thất, cuối cùng rơi cả xuống đất. Người phi thân tới là một trung niên đại hán sắp xỉ tứ tuần, thân thể trung bình nhưng rất ốm. Hai vai nhô cao, song mục lồi ra ngoài, bím tóc quấn chặt vào cổ, toàn thân mặc lam y, người này chính là Hải Âu Ngô Khâu, nhân vật duy nhất trong Tuyết Sơn Tứ Ma chưa thọ thương. Hắn cười ha ha một tràng rồi nói, tiểu cô nương khá lắm, nửa đêm canh ba đến thạch thất này thám thính gì chăng? Tái ngoại phi Hồng thấy đối phương chặn lối ra thì bất giác nộ khí quát. Nếu các hạ không tránh đường thì chớ trách bản cô nương đắc tội đấy. Hải Âu Ngô Khâu cười lớn một tràng rồi nói. Ta thì thấy tiểu cô nương ngươi đến được mà đi không được rồi. Nói đoạn hắn lại tung người tới trước, song thủ chụp thẳng vào hai mạn sườn của Tần Tử Linh. Tần Tử Linh soạt chân trái ra ngoài, đôi ngọc thủ vung ra thi triển thức khai sơn triển vũ. Ngô Khâu nhất thời khinh suất, hắn không ngờ thiếu nữ trước mặt lại có công lực thâm trầm vững vàng như vậy. Hắn vội lắc mạnh người lui một bước rồi cười cười, nói. Khá lắm, tiểu cô nương hãy báo danh tánh rồi chết. Tần Tử Linh cười nhạt nói. Người mà xứng à, người nàng cũng theo lời nói mà bốc lên, chờ đến khi cách mặt đất chừng hai thước thì thân liễu chợt lách qua trái. Đồng thời song trường một chính một phản với chiêu âm dương tán thủ, ngầm kết hợp với thiết thai công đã thất truyền trong võ lâm, kích thẳng vào bộ vị gan tỳ bên dưới mạn sườn phải của Ngô Khâu. Hải Âu Ngô Khâu biết sự lợi hại của thứ công phu này nên bất giác thất kinh, hắn vội đảo bước lui ra sau. Cùng lúc hữu trường của hắn phân ra, đơn trường với thế phục hổ đánh vào cổ tay đối phương. Thế nhưng tái ngoại phi Hồng Tần Tử Linh đâu để cho hắn có thời gian thi triển. Nàng cười nhạt một tiếng và thu hồi tà thủ, liền theo đó lại nhắm kích vào giữa ngực đối phương. Ngô Khâu phải lách người rồi lăn tròn dưới đất mới thoát hiểm. Tuy nhiên, dường như hắn còn thiếu kinh nghiệm đối địch trong bóng đêm, có vẻ hắn không thấy rõ chưởng của đối phương đánh vào nơi nào của thân thể mình. Sau khi lăn ra xa thì hắn cảm thấy vai trái đau bứt tựa như bị lửa đốt, bất giác hắn nghiến răng và hừ một tiếng. Chiêu huyền điều hoạch xa của Tần Tử Linh quét từ ngực lên vai của đối phương, năm móng tay của nàng như năm đoàn đao cắm sâu vào da thịt của hắn. Đừng thấy thế đánh tùy ý thế này mà xem thường, trên vai của Ngô Khâu đã xuất hiện năm vết máu, nhất thời máu tươi nhuộm hồng một mảng y phục của hắn. Ngô Khâu đau đớn lùi bước nép qua một bên bậc cấp và cười thảm, nói. Giỏi cho tiểu nha đầu ngươi, nói đoạn hắn rút từ thắt lưng ra hai lưỡi đao hình bán nguyệt, thân đao trắng như tuyết trông rất sắc bén. Tần Tử Linh bất giác dùng mình vì nàng biết đôi binh khí quái dị này là ngũ hành luân, thuộc một trong 7 loại binh khí kỳ hình ngoại gia. Ngũ hành luân vừa đến tay thì dũng khí của Hải Âu Ngô Khâu chợt tăng lên rất nhiều. Hắn quát một tiếng rồi bình thế phi thân tới trước như bình xa lạc nhạn. Ngũ hành luân bên tả thủ quét ngang ra, ngũ hành luân bên hữu thì đẩy lên trên theo thế cửu hỏa thiêu thiên. Tần Tử Linh tuy biết loại binh khí này của đối phương rất lợi hại nhưng nàng có tuyệt nghệ cao cường và can đảm hơn người nên vẫn tỏ ra bình thản như không. Bỗng nhiên nàng oàn người ra sau, chờ ngũ hành luân lướt qua sát y phục thì lập tức xuất thủ chỉ như xà kích điểm vào thắt lưng của đối phương. Nhưng Ngô Khâu có đến hai ngũ hành luân, chiếc này thất cơ thì tất có chiếc kia tiếp ứng. Tần Tử Linh nhất thời khinh suất, nàng không nghĩ đến điều này. Trong chớp mắt nàng nghĩ rằng thủ chỉ của mình sẽ điểm trúng thắt lưng của đối phương thì đột nhiên phát hiện có một đạo kình phong ập xuống đầu. Nàng ngước nhìn lên thì thấy một chiếc ngũ hành luân khác đang vũ lộng trước mắt và sắp bổ xuống đầu mình. Lúc này, dù nàng có khả năng thông thiên cũng khó lòng chống đỡ hoặc tránh né. Tần Tử Linh kinh hồn bạt vía, ngọc diện thất sắc, nàng đâu dám nghĩ đến chuyện đả thương đối phương nữa. Thế là thân liễu lập tức trầm xuống, hai chân vận lực xoạt ra và nhoài người qua một bên. Trong bậc thang âm u chật hẹp này mà nàng vẫn dám thi triển công phu khinh thân lý ngư đáo xuyên ba. Tuy nhiên nàng vẫn chậm một bước vì ngũ hành luân của Ngô Khâu đã như ánh chớp ập xuống. Lúc này không ai chú ý đến Giang Hải Phong trong gian thạch thất tối mò, bỗng nhiên hai mắt chàng mở to, đồng thời hữu thủ khẽ phất ra trước như một sự tình cờ. Chỉ một cái phất khẽ nhưng Ngô Khâu cảm thấy có một luồng lãnh khí xuyên thấu qua thân thể, khiến hắn bất giác dùng mình nổi da gà. Chính vì thế mà ngũ hành luân của hắn chợt dừng lại giữa không trung, chờ đến lúc tiếp tục hạ xuống thì thời gian và bộ vị đã thay đổi rồi. Chỉ trong chớp mắt đó, Tần Tử Linh đã đủ thời gian vượt ra khỏi phạm vi hung hiểm, ngũ hành luân chỉ sượt qua y phục của nàng mà thôi. Tuy thoát hiểm trong gang tấc nhưng Tần Tử Linh càng thêm phẫn nộ, nàng quát lớn. Hảo tặc tử, ta không giết ngươi thề không làm người. Lời vừa dứt thì hữu thủ ngoặt ra sau, bảo kiếm lập tức xuất vỏ. Hải Âu Ngô Khâu ở phía bên kia đang ngơ ngẩn bàng hoàng, hắn không hiểu tại sao mình lại đánh hụt như thế. Đặc biệt là luồng lãnh khí khiến hắn dùng mình càng làm cho hắn hoang mang đầy phẫn nộ nhìn vào trong thạch thất, chỉ thấy Giang Hải Phong vẫn ngồi trên giường đá như cao tăng nhập định. Đang lúc hoang mang thì bỗng thấy Tần Tử Linh lướt tới với một đạo kiếm quang sáng rực, Ngô Khâu nộ khí cười nhạt và phân song luân ra chuẩn bị nghênh tiếp. Đột nhiên có tiếng người quát lớn cùng với ánh đuốc chiếu vào thạch thất, cùng lúc đó có một lão nhân tóc bạc như từ trên không trung hạ xuống. Trong tay lão nhân này có ngọn đuốc sáng rực, sau khi tiếp đất thì lão khẽ quát. Ngô lão đệ lui bước, để lão phu thu thập ả cho. Ngô Khâu nghe vậy thì mừng thầm, hắn vội thu xong luân lui bước và nói. Yến lão ca cẩn thận, tiểu nha đầu này không tầm thường đâu. Người đến chí là Bạch Y Tổ Yến Cửu Công, lão cười ha ha rồi nói. Quả nhiên là tiểu nha đầu ngươi đã đến, ngươi cũng to gan thật. Nói đến đây thì lão đã thấy Chu Kỳ nằm trong vũng máu, đồng thời cũng thấy máu tươi nhuộm hồng y phục Hải Âu Ngô Khâu. Yến Cửu Công hơi kinh động, lão trừng mắt nói. Ngươi dám hành hung à? Đêm nay ngươi mọc cách cũng khó thoát rồi. Vừa nói đến đây thì có 7-8 người từ ngoài cửa phi thân vào những bậc cấp. Bọn người này đều mang binh khí, đứng đầu là hai đệ tử của Chu Kỳ, Tả Tỷ Song Đao Khưu Nhất Minh và độc trưởng Khai Sơn Tả Kim Bằng. Hai tên này vừa thấy sư phụ nằm dưới đất thì đều kinh tâm động phách, bủn rủn tay chân. Khưu Nhất Minh vì bi thương mà phát nộ, hắn thét lớn. Con tiện tỳ kia, hãy nạp mạng cho ta. Chấm, vừa quát hắn vừa liều mạng bổ nhào tới, đại đao với thế hận phúc lai trì chém mạnh vào hạ bàn Tần Tử Linh. Trước thế địch đông như vậy, Tần Tử Linh chẳng những không khiếp sợ mà ngược lại càng kích cho hào khí của nàng tăng lên. Đao của Khưu Nhất Minh vừa xuất thủ thì trường kiếm của nàng cũng quét ra một chiêu bạt thảo tầm xa. Choang, một tiếng, đao của Khưu Nhất Minh bị đánh dội ngược lại, thân hình Tần Tử Linh không ngừng di chuyển như du long, tả thủ bắt kiếm quyết, trường kiếm bên hữu thủ như một chiếc cầu vồng lóe lên. Tả tỷ song đao Khưu Nhất Minh không kịp thối lui nên bị đối phương đâm trúng một kiếm vào đùi trái. Hắn kêu, ái chà, một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất, đại đao trong tay cũng tự động văng ra ngoài. Hai bên đại hán vội vàng chạy đến xốc hắn lôi ra một bên. Tần Tử Linh thừa thắng xông lên, trường kiếm phi vũ liên miên bất tuyệt, bước chân thoăn thoắt tiến lên từng bậc tam cấp. Nhưng lúc này có một người đang đứng ở giữa những bậc tam cấp. Người này họ Châu tên Sơn, giang hồ bằng hữu thường gọi là Hải Mã Châu Sơn. Lão vốn là một lão sư ở Sơn Đông, vì có giao tình với Liêu Đông Nhị Lão nên lần này nghĩa bất từ nan, theo Chu Kỳ đến đây để báo thù cho Nam Hoài Nhân. Vì các lộ anh hùng quá đông nên từ khi lão đến đây, Thủy Chung chưa có cơ hội động thù. Đêm nay nghe nói có một nữ tặc thân thủ lợi hại đột nhập, vì nhất thời hiếu kỳ nên lão cũng mang cửu nhĩ bát xì đại khảm đao theo yến cửu công mà đến. Không ngờ sau khi thấy Tần Tử Linh xuất thủ thì lão bất giác kinh tâm táng đờm. Bởi lão biết mấy đường kiếm của đối phương là thuộc bộ Hồng Mã Thất Truy đã thất truyền trong võ lâm từ lâu. Theo trí nhớ của lão thì năm xưa có một vị nữ hiệp tiền bối Lãnh Tuyết Tiên Tử từng uy chấn giang hồ trên 10 năm, bộ kiếm pháp giúp bà ta thành danh chính là Hồng Mã Thất Truy. Sau đó, Lãnh Tuyết Tiên Tử vì tránh thù nên viễn tổ ra ngoài biên ải, đến nay đã mấy mươi năm mà không nghe tin tức gì. Giờ này khắc này, thiếu nữ trẻ tuổi kia lại có thể thi triển chiêu thức trong bộ kiếp pháp đó, làm sao không khiến lão kinh ngạc chứ? Điều khiến lão càng kinh ngạc hơn là thân pháp nhẹ nhàng, kiếm chiêu như thần của thiếu nữ, trình độ kiếm thuật dường như đã có thể sánh với Lãnh Tuyết Tiên Tử năm xưa. Hơn 20 năm trước Hải Mã Châu Sơn đã từng mục kiến thân pháp của Lãnh Tuyết Tiên Tử, hôm nay vừa thấy tái ngoại phi hồng Tần Tử Linh thì lão có cảm giác như được thấy lại hình ảnh của nữ hiệp Lãnh Tuyết Tiên Tử. Lão đang miên man suy nghĩ với nhiều điều kinh ngạc thì Tần Tử Linh đã bước tới, trường kiếm của nàng như hồ điệp xuyên hoa, nhẹ nhàng vạch một đường rồi đâm thẳng tới. Hải Mã Châu Sơn vội vung đại khảm đao ra ngoài. Choang, choang, đao kiếm liên tục va vào nhau hai lần. Châu Sơn vốn muốn dùng chiêu này để thử nội lực của đối phương như thế nào, nhưng Tần Tử Linh khá khôn ngoan, nàng đâu dễ bị đối phương lừa. Chỉ thấy toàn thân nàng hơi ngã ra sau, vừa đủ để thi triển chiêu Hồng Mã công tích, đại khảm đao của Châu Sơn chỉ khẽ chạm vào kiếm của nàng rồi chém mạnh vào không trung. Lúc này còn có hai nhân vật khác là Hắc Đầu Tiền Xích Thanh và Yếu Mệnh Lão Bạch Xuyên cùng tham chiến. Hai nhân vật này đều động thủ lần đầu tiên, một người dùng song quẩy, một người dùng phân thủy nga mi kích, một tả một hữu cùng phối hợp mà tiến tới. Đại khảm đao của Hải Mã Châu Sơn vừa chém hụt thì quải trượng của Tiền Xích Thanh đã từ sau đánh tới, nhằm vào đỉnh đầu của Tần Tử Linh mà bổ xuống. Khá khen cho tái ngoại phi hồng Tần Tử Linh, trong tình thế như vậy mà nàng vẫn ung dung không chút hoảng loạn. Nàng không cần quay đầu lại mà chỉ vặn thân hình qua trái, trường kiếm quét ra với chiêu đảo điều kim đăng, thế kiếm hướng thẳng vào tay cầm thiết quải của đối phương. Tiền Xích Thanh vội giật thiết quải qua một bên để tránh mũi kiếm, vì thế mà thiết quải chỉ đánh vù vào hư không. Do dùng lực quá mạnh nên thiết quải vừa hạ xuống thì toàn thân Tiền Xích Thanh cũng nhào tới trước, đúng lúc đó thế kiếm của Tần Tử Linh cũng vừa quét qua. Tiền Xích Thanh kêu thảm một tiếng rồi lộn đầu xuống chân bậc tam cấp. Hắc Đầu biến thành huyết đầu, hắn giãy giụa một lúc rồi nằm yên bất động. Yếu Mệnh Lão Bạch Xuyên thấy vậy thì kinh khiếp đến thộn cả người. Nhất thời mọi người tại hiện trường đều bị thân thủ của tái ngoại phi hồng Tần Tử Linh làm cho hồn phi phách tán. Đại khảm đao của Hải Mã Châu Sơn lần thứ hai xuất thủ với chiêu thiết tỏa hoành răng, lực mãnh đao trầm trong phạm vi một trượng vuông đều bị kình lực bao phủ. Lúc này trên trán Tần Tử Linh đã xuất hiện mồ hôi nhưng nộ khí vẫn không suy giảm. Trông nàng giống như một cuồng tử, khí khái như thể tránh ta thì sống, cản ta thì chết. Đại khảm đao của Châu Sơn vừa xuất thủ thì nàng đã tung người ra sau tựa vào vách đá của thạch thất. Ngay lúc đó chợt nghe một tiếng quát như sấm, nha đầu to gan, lão phu xem ngươi chạy đường nào. Lời vừa phát thì bóng người cũng thấp thoáng, Yến Cửu Công tung người lướt tới, ngư lân đoàn kiếm mà nhiều năm qua lão chưa động tới đã được xuất ra. Đoàn kiếm vạch một đạo hàn quang rồi nhằm giữa ngực Tần Tử Linh mà đâm tới. Hàn quang làm cho Tần Tử Linh hoa cả mắt, nàng là một nữ hài tử nên rốt cuộc tinh lực cũng có hạn, độc chiến quần hào mà đối phương đều là cao thủ võ lâm nên lúc này mồ hôi đã thấm đẫm thanh y của nàng. Đoàn kiếm của Yến Cửu Công vừa đâm tới thì nàng vội thi triển chiêu thứ tư thuyết ngân lượng đề trong Hồng Mã Thất Truy, trường kiếm từ dưới vút lên, hàn quang tỏa ra tứ phía khiến Yến Cửu Công cũng hoa mắt. Cũng may là lão sớm đề phòng nên kịp thời thu chiêu lui bước. Tần Tử Linh thừa thế quát lớn. Tránh ra, miệng quát chân điểm xuống đất toàn thân như thiên hạc xông tới trước. Nhưng bọn Hải Âu Ngô Khâu, Hải Mã Châu Sơn và năm bảy đại hán nữa đã trận ngang giữa những bậc tam cấp. Tuy bị thương trên vai nhưng thân thủ của Ngô Khâu vẫn linh hoạt vô cùng, khi Tần Tử Linh xông tới thì hắn bất ngờ xuất song luân, một trên một dưới mãnh kích vào trường kiếm của đối phương. Do đã quá mệt và bị tấn công bất ngờ nên Tần Tử Linh không kịp thu chiêu tránh né. Choang, một tiếng, trường kiếm của nàng bị chấn động rồi vụt khỏi tay. Nhưng trong lúc lâm nguy nàng vẫn không quên thi triển tuyệt chiêu cứu mệnh. Thân hình nàng nhoài qua phải theo thế dã mã phi tung, hữu thủ đẩy mạnh ra một trường. Trường kiếm của nàng còn lơ lửng trên không, gặp trường lực đẩy tới thì lập tức như mũi tên bay về phía Ngô Khâu. Kiếm quang lấp loáng, kiếm thế như chớp, song luân không thể nào ngăn cản được. Ngô Khâu kinh thần khiếp quỷ, hồn phách bay lạc ngoài chín tầng trời. Hắn vội lách qua phải né tránh nhưng đã quá muộn, huyết tươi bắn vọt ra, trường kiếm đâm trúng bên trái yết hầu của hắn, lưỡi kiếm xuyên ra phía sau đến nửa thước. Ngô Khâu chẳng kịp kêu thảm, thân hình hắn như khối thịt ngã ngửa ra sau, ngũ hành luân tự động rơi xuống đất. Tần Tử Linh bất giác rùng mình, nhưng nàng biết nếu không nhân cơ hội này mà thoát đi thì đừng mong bảo toàn sinh mạng. Thế là nàng lập tức sải bước đến cạnh thi thể Ngô Khâu thu hồi lại bảo kiếm. Bọn Yến Cửu Công còn đang bàng hoàng trước cái chết của Ngô Khâu thì Tần Tử Linh đã tung người thoát đi khỏi thạch thất. Bên ngoài có cây đại thụ cành lá xum xuê, Tần Tử Linh liền vận tàn lực phi thân lên cây, mượn những cành lá rậm rạp để che đậy hình tích của mình. Từ trên nhìn xuống, nàng thấy bọn Yến Cửu Công đang lướt qua gốc đại thụ, vừa chạy bọn họ vừa kêu gọi ý ơi. Bỗng nhiên nàng nghe có người cao giọng nói, tiểu tử họ Giang thoát rồi, chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Mau truy theo, Giang Hải Phong đào tẩu rồi, Tần Tử Linh ngạc nhiên thầm nghĩ, chấm, quái lạ, chẳng phải hắn đã nói là không đi đó sao? Tại sao bây giờ lại đi? Không nghĩ đến thì thôi, một khi nghĩ thì nàng vừa hận vừa tức và càng xót xa vô cùng, nhất thời song mục nóng ran, hai giọt lệ bất giác lăn xuống má. Nàng căm phẫn tự nói thầm, chấm, Giang Hải Phong, lòng dạ ngươi thật thâm độc, ta thật lòng muốn cứu ngươi, ngươi không lãnh nhận ân tình thì thôi, nhưng ngươi lấy mắt nhìn bọn chúng đông người như vậy vây đánh một mình ta, để rồi cuối cùng. Nghĩ đến đây thì lệ đã tuôn thành dòng, tái ngoại phi hồng Tần Tử Linh ngày thường luôn cao ngạo, không ngờ hôm nay lại rơi vào tình cảnh đáng thương thế này. Bất giác nàng lại nghĩ, chấm, Giang Hải Phong, chuyện này đều do ngươi hại ta, ta thề phải báo mối hận và sự sỉ nhục hôm nay. Càng nghĩ càng hận càng nghĩ, trong đầu nàng rối bời như tơ, nàng phải cố gắng lắm mới chấn định được tinh thần. Lúc này trong sân viện cũng thưa dần người, chỉ còn mấy tên ở góc tường xa xa đang dọi đèn ra tứ phía. Tần Tử Linh liền phi thân từ trên cây xuống, nàng ôm kiếm chạy một đoạn thì cảm thấy toàn thân tê nhức gân cốt như muốn giã rời. Đi thêm một đoạn nữa thì đã đến chân tường, đang lúc định tung người vượt qua, nàng bỗng nghe giọng của Bạch Y Tổ Yến Cửu Công nói từ một nơi xa xa. Tiểu tử Giang Hải Phong không nhiều bằng hữu, ta phải tìm hắn tính sổ thôi. Một người khác cười nhạt nói, lão huynh, thôi đi, như thế này cũng quá đủ cho chúng ta rồi. Nói đến đây chợt nghe người này quát lớn, kẻ nào? Một ánh đèn lóe sáng và một giọng người đáp, là tại hạ, là tại hạ, tại hạ là Châu Sơn. Yến Cửu Công và lão nhân kia vội chạy lại, hai lão hiệp sức đỡ Châu Sơn từ trên bờ tường xuống. Tần Tử Linh đang nấp sau một tảng đá, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nàng biết mình không thể liều mạng như vừa rồi, lúc này chỉ cần hiện thân thì nhất định chỉ có một đường chết. Nàng im lặng ẩn mình và nghe Hải Mã Châu Sơn nói. Yến lão huynh, chúng ta xong cả rồi, bản lĩnh của tiểu tử Giang Hải Phong quá cao, chúng ta không thể tiếp tục liều mạng với hắn. Tại hạ thấy mối thù này nên bỏ qua thôi. Bạch Y Tổ chau mày, thở dài rồi nói. Chu Kỳ thọ thương rất nặng, tính mạng bị đe dọa, đáng hận cho tiểu nha đầu kia, các vị có biết cô ta từ đâu đến không? Hải Mã Châu Sơn vừa cúi người băng bó vết thương trên đùi, vừa lắc đầu, nói. Không rõ lắm, nhưng lộ số kiếm pháp của cô ta rất giống Hồng Mã Thất Truy của Lãnh Tuyết Tiên Tử trước đây. Một câu này khiến cho Bạch Y Tổ Yến Cửu Công và Tần Tử Linh nấp sau tảng đá đều vô cùng kinh hãi. Cách chương.